Võng Du Thực Vật Sư, chương 61, Vĩnh Hằng Chi Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể dùng điểm thành tựu để mua đồ tại chỗ chấp chính quan, bất quá vật phẩm không được nhiều lại không phải những đồ đặc biệt tốt. Muốn mua những vật phẩm tốt hơn, cần phải tìm được dã ngoại ẩn tàng thương nha. Vị thương nhân thần bí này, tùy cơ xuất hiện tại các địa điểm khác nhau, muốn gặp được thương nhân này cần có vận khí. Hơn nữa, hắn luôn xuất hiện bên trong các địa phương hung hiểm, trong chốc lát Diệp Trần muốn tìm được hắn là điều không có khả năng. Ngắn học mấy kỹ năng mới mua, Diệp Trần trở lại thực vật sư công hội. Người chơi cấp 25 có thể học được kỹ năng, độc thứ mạn đằng. Dây gai có độc, độc thứ mạn đằng, kỹ năng giống như tên gọi, có thể gieo trồng ta một mầm cây gai có độc. Khi độc thứ mạn đằng trúng mục tiêu sẽ khiến cho mục tiêu trúng độc. Sơ cấp trạng thái trúng độc khiến cho đối phương vì tụt máu kéo dài, kỹ năng cao cấp có thể khiến cho tốc độ di chuyển cùng với lực công kích suy giảm phần lớn. Cho nên kỹ năng sơ cấp này đối với Diệp Trần đã có lưu liên tạc đạn thụ cũng chẳng cần dùng tới bao nhiêu. Nhưng tốt nhất là chuẩn bị đủ các kỹ năng đủ để đối phó với tất cả các tình huống. Học tập kỹ năng mới cực kỳ đơn giản, chỉ cần bỏ ra chút tiền có thể trực tiếp mua được. Bỏ ra 30 kim tệ, Diệp Trần học xong kỹ năng. Độc thứ mạn đằng, Diệp Trần lại mua 30 khỏa hạt giống của độc thứ mạn đằng. 30 khỏa hạt giống đối với người chơi bình thường có lẽ không đủ dùng, Diệp Trần thì lại khác. Phiền toái duy nhất đó là muốn kỹ năng này có thể thăng cấp khả năng không đáng kể. Bất quá, Diệp Trần cũng không quá cấp bách thăng cấp kỹ năng đâu, phải chuyện một sớm một chiều. Chủ yếu cần ở đây là sự kiên nhẫn, muốn một làm cho kỹ năng thăng cấp một mạch tới cấp cao nhất, xin lỗi ạ, đừng có mơ. Một hơi xử lý một đống sự tình, nhưng Diệp Trần vẫn còn một việc cần làm, đó chính là lựa chọn chức nghiệp đạo sư, bằng không hắn chỉ có thể kẹt tại cấp 30 không thể thăng cấp. Thời gian lấy được Vĩnh Hằng Chi Thạch chỉ còn vài giờ nữa, Diệp Trần muốn lấy xong Vĩnh Hằng Chi Thạch đã rồi mới làm việc này. Học một đống kỹ năng mới như vậy, Diệp Trần cũng không đi làm nhiệm vụ, cũng không đi thăng cấp, lại càng không đi tìm NPC ẩn tàng dã ngoại, mà hắn lại đi tới cạnh kỹ tràng. Đưa vé vào di tích cho mấy người từ cảm lãm, không phải là Diệp Trần sẽ buông tha cho việc cạnh tranh di tích bảo tàng lần này. Thời gian mở cửa di tích còn hơn 4 ngày, trong thời gian còn lại, hắn đều ở trong cạnh kỹ tràng. Tuy nói rằng thi đấu tại cạnh kỹ tràng có tỷ lệ đạt được vé vào cửa di tích. Nhưng đã sớm có người chơi điều tra ra, trong quá trình thi đấu, người chơi càng có kỷ lục ưu tú so với các người chơi khác, càng có khả năng lớn đạt được vé vào cuộc. Lấy kỷ lục thắng liên tiếp của tên quái vật Diệp Trần này, tỷ lệ đạt được vé vào cửa di tích còn lớn hơn người chơi bình thường rất rất nhiều. Vạn nhất nếu không thể kiếm được vé, thì hắn cũng có thể đạt được số lượng lớn điểm tích lũy tại đây, dù cho thế nào, đều không thấy có gì bất lợi cả. Mấy ngày nay, Diệp Trần đã điên cuồng thăng cấp tới cấp 30, đối thủ đương nhiên là không phải những người chơi 2X như trước, bất quá với kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ biến thái như vậy, đối phó với người chơi cấp 3X vẫn chẳng có áp lực gì với hắn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít những người chơi 30 cấp đều phát hiện ra tại cảnh kỹ tràng này có một tên gia hỏa biến tha ý, nhưng khi bọn họ nghĩ muốn xem những trận đấu của người này, đều là tiếc nuối phát hiện gia hỏa này đã chặn chế độ xem. Tại cảnh kỹ tràng lăn lộn tới giờ lockout, Diệp Trần mới chịu rời đi. Buổi sáng, Diệp Trần theo thường lệ dẫn hai nhóc đi chạy bộ. Tiểu Lan cùng Tiểu Tĩnh rất thích việc mỗi sáng được ra ngoài cùng Diệp Trần. Mỗi ngày, khi Diệp Trần vừa tỉnh, hai cặp mắt đen nhánh lộ vẻ chờ mong đang nhìn về hắn, đã dần dần trở thành thói quen. Ca ca, có phải có người ăn hiếp ngươi không? Ta sẽ giúp ngươi đánh hắn. Hai tiểu la lị luôn luôn chạy được chẳng bao lâu đã mệt, sau đó, Diệp Trần sẽ một nhóc ôm đằng trước, một nhóc cõng đằng sau, rồi tiếp tục chạy. Khi chạy đã mệt, Diệp Trần sẽ cùng với hai tiểu la lị nghỉ ngơi trên bãi cỏ của tiểu khu. Mà hôm nay, trong lúc đang nghỉ ngơi, Tiểu Tĩnh bỗng nhiên chạy đến trước mặt Diệp Trần, hai tay nắm chặt khẽ nói. Đúng, chúng ta sẽ đi giáo huấn hắn. Tiểu Lan mặc bộ váy đen cũng nhảy vào nói. Ha ha, đợi các ngươi lớn thêm chút nữa, ca ca sẽ cho các ngươi giúp ca. Diệp Trần ngẩn người, sau đó bỗng ha ha cười nói. Chuyện tối hôm qua đã khiến cho hắn có một chút ảnh hưởng, bất quá không nghĩ tới hai tiểu nha đầu này lại có cảm giác nhạy bén đến thế. Chúng em đã lớn rồi. Tiểu Tĩnh ưỡn ngực ra nói, đáng tiếc do chưa tới thời kỳ phát dục thật sự chẳng nhìn thấy hai chữ trưởng thành nó nằm chỗ nào cả. Ừ ca biết rồi, lại đây ca ca yêu cái nào. Diệp Trần một tay ôm Tiểu Tĩnh, khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Wow, ca ca, dâu của ngươi đâm đau lắm. Bất quá, Diệp Trần còn chưa kịp hôn xuống, Tiểu Tĩnh đã lớn tiếng kháng nghị. Ăn qua bữa sáng, Văn Thái Thái lại cùng hai nha đầu tâm sự một hồi, Diệp Trần bèn trở lại trò chơi. Trải qua chuyện lúc sáng, khi cho tâm tình của Diệp Trần khá lên một chút. Xem thời gian, Diệp Trần thấy hẳn là phải đến chỗ Khang Lạp Đức tiên sinh rồi. Ha ha, Nhất Diệp Trần ai, ngươi cuối cùng đã đến. Mau tới nhìn, đây là Vĩnh Hằng Chi Thạch do ngươi vất vả bấy lâu này. Khang Lạp Đức thấy Diệp Trần đi tới, lập tức hoa tay múa chân, vui sướng cười nói, rồi đưa cho Diệp Trần một viên đá tỏa ra màu xanh chói mắt. Hệ thống thông báo, ngươi hoàn thành nhiệm vụ sử thi. Vĩnh Hằng Chi Thạch, hệ thống thông báo, ngươi nhận được 1.000 điểm danh vọng. Danh vọng hiện tại 4.760. Hệ thống thông báo, ngươi đạt được 100 điểm thành tựu. Điểm thành tựu hiện tại 373. Hệ thống thông báo, ngươi nhận được vật phẩm, Vĩnh Hằng Chi Thạch. Hệ thống thông báo, vì ngươi chưa lựa chọn đạo sư chức nghiệp không thể nhận được toàn bộ kinh nghiệm khen thưởng. Vĩnh Hằng Chi Thạch, bỏ ra 3 năm thời gian, cuối cùng cũng tới tay. Nhìn khối đá trước mặt Diệp Trần không khỏi cảm khái trong lòng. Vĩnh Hằng Chi Thạch, sử thi, thực vật sư, đã khóa, bảo thạch Vĩnh Hằng rực rỡ, trên đời không có thứ gì có khả năng hoàn toàn phá hủy nó. Thuộc tính, HP, 1000, MP, 2000, thực vật HP, 2000, số lượng gieo trồng thực vật công kích, 1, số lượng vị trí trong hư nghĩ trùng thực không gian, 1, phụ gia kỹ năng, thực vật trưởng khống, quản lý thực vật đại địa dựng dục, mọc lên từ đất, thực vật trưởng khống 2 cấp, tất cả thực vật sở hữu tăng cấp kỹ năng. 2. Di thực tinh thông, 1 cấp đơn thể di thực thời gian cooldown giảm 10 giây. Đại địa dựng dục, 1 cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc có thể làm thành thục một hạt giống thực vật loại hình công kích. Cooldown 30 phút, hạn định, thực vật sư chuyên dùng, chỉ có thể khảm trên vũ khí của thực vật sư. Sau khi khảm trên vũ khí sẽ bị khóa. Nếu muốn tách vũ khí cần phải gỡ bỏ Vĩnh Hằng Chi Thạch. Khi Vĩnh Hằng Chi Thạch bị lấy ra, tất cả vũ khí cùng một đẳng cấp đó, không thể khảm nạm lại. Vũ khí khảm nạm Vĩnh Hằng Chi Thạch nếu giết đủ số lượng 100 vạn quái vật, Vĩnh Hằng có thể rút ra mà không bị hao tổn gì, nếu không đủ số lượng, Vĩnh Hằng Chi Thạch sẽ tạm thời rơi vào rơ tạng thái hư hỏng, 3 tháng sau mới có thể tự động chữa trị. Sau khi giết được đủ số lượng 100 vạn, Vĩnh Hằng Chi Thạch sẽ có thể tăng cấp thuộc tính, vũ khí khác nhau sẽ yêu cầu số lượng khác nhau. Và khi thăng cấp Vĩnh Hằng Chi Thạch sẽ tùy cơ mà thăng cấp một thuộc tính hỗ trợ, hay một kỹ năng nào đó. Nếu khi rút bảo thạch đã thăng cấp ra khỏi vũ khí, bảo thạch sẽ phục hồi trạng thái ban đầu. Ha ha, thuộc tính này, không hổ là vật phẩm sử thi, không uổng công ta 3 năm vất vả. Nhìn vào những thuộc tính biến thái của Vĩnh Hằng Chi Thạch, Diệp Trần có chủ điên cuồng cười to nói, cách chương.